Trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 10, thương trường, góc truyện audio.com. Chơi trên thương trường khá là vui nha, người ta có câu thương trường là chiến trường đâu có sai đâu. Sơ suất một cái là chết không kịp ngáp, mà càng tàn khốc Nguyệt Lam càng thích, tuy không kích thích như mặt thế nhưng cũng khá là vui. Mấy chuyện tài chính đầu tư thầu khoáng trên thương trường cô cực kỳ rành. Do gen à, Nguyệt Lam cô cũng không biết có phải vậy không? Đúng rồi còn gì, gen di truyền thực bá, đều do author này làm mà. Nếu không làm được vậy cái danh hiệu bà hoàng kinh doanh này từ đâu mà ra, chả lẽ nằm ngủ một đêm là có à? Không à, cái danh hiệu này đi lên từ mồ hôi, vận dụng trí thông minh của cô ra nha. Cái danh này xuất phát từ vị diện hiện đại thế giới đó gọi là cuồng kinh doanh, không đâu cũng thấy tập đoàn này nọ. Nguyệt Lam lúc đó xuyên vào vị nữ phụ lãnh tụ tài ba và não tàn hết mức. Ở thế giới này, vị nữ phụ xấu số não tàn đó có thẩm vị cao trong mắt chính phủ cũng như thế giới. Còn trong chồng của nam chủ à, không bằng một góc của nữ chủ. Nam chủ lợi dụng vị nữ phụ này do ra đề án tiếp theo của tập đoàn mình ra đưa cho hắn. Vị nữ phụ này thuộc dạng thông minh mà ngu ngốc, thông minh trên thương trường tàn khốc mà ngu ngốc trong tình yêu ngu muội. Hết nam chủ lợi dụng đến nữ chủ tỏa hào quang làm xấu mặt nữ phụ. Sau đó, nam chủ lợi dụng vị nữ phụ này xong liền vứt bỏ, làm cho tập đoàn của nữ phụ phá sản trở thành tập đoàn con của hắn. Nữ phụ thấy mình bị phản bội cắt cổ tay, tự tử chết. Cầu huyết, hai từ mà mỗi lần đọc cốt truyện xong Nguyệt Lam cô đều nói. Nhỏ hơn là lúc đó cô xuyên tới lúc tập đoàn của nữ phụ đang đứng trên bờ vực phá sản mới đâu chứ. Nguyện vọng của vị nữ phụ này là hồi sinh tập đoàn của mình, đả bại nam chủ. Nguyệt Lam cô cứ theo nguyện vọng của nguyên chủ mà theo thôi, SCA-002604 cũng lười quản cô lắm. Kỹ thuật hacker máy của cô đã luyện từ vị diện trước bây giờ mới thấy hữu dụng. Trong vòng một năm, Nguyệt Lam đem tập đoàn đó vực dậy một lần nữa, đem quyền thế tiền tài đập thẳng mặt đôi cầu nam nữ đó. Bà đây có tiền, có quyền thì bà làm thôi, ý kiến à Tăng, bạn có một tin nhắn từ Harry. Mới đó mà đã xong rồi à, tiến độ nhanh thế. Thế nào, bản kế hoạch của tôi hay chứ? Hay, hay, tôi thật sự rất khâm phục tài của Master đó. Được rồi, chuyện này anh làm được chứ? Yes, Master, vụ này khá khó nhưng có Master chống lưng thì không nhằm nhò gì. Tốt, có gì không biết thiếu tiền hay gì đó thì cứ nhắn. Yes, Master, tên này cũng khá thú vị đó chứ. Nguyệt Lam nhìn đoạn đối thoại mà cười nhếch mép, đi dạo trên Messat mà cũng gặp được tên thú vị này đó chứ. Tăng, bạn có một thông báo từ thần Kaka. Trên màn hình hiện ra một dòng thông báo lớn, đúng là lãnh thần thiết lập mà, bá thật vậy cũng tốt, nhiều lúc thông báo nhỏ quá không đọc được cũng khổ. Ăn sáng chưa, em đang ăn, anh thấy rồi, anh lắp camera trong phòng này à, ân. Lãnh thần, anh có thể không quá thành thật một chút không? Em giận à, không có, là thần thần lo cho em, không giận. Vậy thì tốt, thần thần đang làm gì thế? Dạo quanh thành phố R, bên đó là buổi chiều rồi à, hơn nhau 5 tiếng. Đã hiểu, góc truyện audio.com, em cứ tưởng tượng nước A là nước Anh, nước R là nước Mỹ đi cho nhanh. Mau ăn đi, ân, thần ca ca đã offline. Nói chuyện với anh đau tim ghê, thần thần, mình hứa đời này sống lại sẽ hảo bảo vệ cậu, Nguyệt gia cùng Lãnh gia thật tốt. Thập đại gia tộc kia chuẩn bị tinh thần đi, ở trong biệt thự thật chán, mà ra ngoài chả có gì làm, hay đi làm hacker chán đời chơi IT máy nhà họ đi. Cái này thì quá lỗ thời rồi, Nguyệt Lam cô hiện tại muốn nuôi thú cưng. Muốn nuôi thú à, không khó đâu, cái khó là bản tính khá khắc khe trong việc lựa chọn. Hạn như phải là dòng thuần, con mạnh nhất. Nuôi sói trắng là thích hợp nhất, từ đây đến năm 11 tuổi còn hẳn 8 năm, chơi đùa bên thú cưng cho đã cái đã a. Nguyệt Lam tắt máy tính chui vào tủ đồ, mặc váy có quần short ở phía trong, mang áo khoác đội mũ. Váy được thiết kế riêng cho Nguyệt Lam nên mặc rất vừa vặn và cực kỳ tiện lợi. Cầm theo thẻ tín dụng màu đen do Papa yêu dấu của cô đưa lúc trước cùng với điện thoại bỏ vào túi áo. Mang đồng hồ smartwatch đeo lên tay, tất cả sẵn sàng, còn thiếu một thứ A, là súng đó, cây súng này được thiết kế theo kiểu cây bút máy người ta hay viết, trên đầu bút có bỏ một ít chất nổ. Thấy chất lượng súng bắn ra yếu quá thì trực tiếp cho nổ luôn. Cái này là do lãnh thần đưa cho cô A, ai nói Nguyệt Lam Nguyệt gia nhị tiểu thư ta đây vô hại ta có độc A, cái kỹ năng thiện xạ này là cho lão huynh Nguyệt Vũ của Nguyệt Lam dạy đó. Ở danh gia vọng tộc mà không biết sử dụng súng thì quá phế rồi. Lại nói ở nước A họ đâu cấm vũ khí mang trên người là tự vệ, là tự vệ đó. Điều quan trọng phải nói 3 lần, nên chả ai ở nước A cấm hết, chỉ là không bắn bừa bãi là được. Giống ở Mỹ Á, bên đó họ không cấm dùng vũ khí đâu, tiếc là cấm vận chuyển. MK cũng biết sử dụng, không biết Á qua Mỹ mà bị bọn mafia bắt cóc là vui rồi. Hoàn thành xong tất cả mọi thứ, Nguyệt Lam đẩy cửa phòng, đi xuống dưới, gọi bác quản gia chuẩn bị xe đi ra ngoài. Đến cái này cũng không thể tự tiện sắp xếp mà phải hỏi người nào đó đồng ý mới cho đi. Thật ức chế quá đi mà. Cách Chương.